Thần Y Lục Phi, chương 342, ngoại thành xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phượng Vũ Hoành đang đi trên phố, ngày hôm qua tuyết rơi quá nhiều, cho nên căn bản xe ngựa không thể dùng, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể đi bộ. Ất nhiều người đều quét tuyết, nhưng ai lo việc nấy, quét xong thì chất thành đống, thế nên đường đi càng hẹp. Kinh Triệu Dẫn cũng phái người ra quét tuyết, nhưng dù sao nhân lực cũng có hạn, kinh thành lớn như vậy cũng không thể quét xong ngay được, huống chỉ có bọn quan to quyền quý có cào đặc thù, cho nên người Kinh Triệu Dẫn phái đi là đi phụ giúp những gia tộc kia. Mọi người thật vất vả lắm mới đi tới được Bách Thảo Đường, trời rất lạnh, đi bộ rất vất vả nên vẫn đổ chút mồ hôi. Tiểu nhị trong Bách Thảo Đường vừa nhìn thấy Phượng Vũ Hoành đến, liền nhanh chóng ra đón, một bên vừa nhận áo choàng, một bên vừa nói. Chủ nhân, hôm nay người đến xem bệnh không nhiều. Nhưng đêm hôm qua có nhiều người rét đến nổi ngất ở trước cửa. Vương trưởng quỹ đều mang họ vào trong cứu trị. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Các ngươi làm đúng lắm. Vừa nói vừa đi vào trong, xuyên qua sảnh vén rèm vào bên trong. Tức thì thấy ngay ít nhất phải có 7, 8 người đang nằm bên trong. Vương Lâm đang chỉ huy vài người giúp việc sắp thuốc, đốt chậu than, rất ấm áp. Phượng Vũ Hoành không nói nhiều lời, tiến lên bắt mạch cho những bệnh nhân này. Những người này hơn phân nửa là người già, còn có 2 đứa bé, nhìn sơ qua là biết ngày thường đi ăn xin mà sống, ngày hôm qua tuyết lớn quá quả thực là làm bọn họ không có chỗ trốn, rét đến ngất đi cũng là chuyện bình thường. Những người kia nhìn thấy có vị tiểu cô nương ăn mặc đẹp đẽ đến bắt mạch, đều có chút xấu hổ, đều tình nguyện đưa tay mình ra. Vương Lâm cũng nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, nhưng lại không lên tiếng mà tiếp tục làm cũng không khách khí, bèn giải thích với mọi người. Vị này chính là chủ nhân của Bách Thảo Đường chúng ta, cũng là vị Tể An huyện chủ mà Hoàng thượng tấn phong. Hắn vừa nói xong, đám người kia liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đường đường là huyện chủ A, lại có thể tự mình bắt mạch cho một đám ăn mày, đây là chuyện mà có nằm mộng cũng không dám nghĩ tới. Vương Lâm bèn giải thích, người làm việc lớn không nên câu nệ, huyện chủ chúng ta tinh thông y thuật. Mấy viên thuốc đông y bảo chế sẵn nổi tiếng gần xa của Bách Thảo Đường là do huyện chủ tự mình chế ra. Trong lúc Vương Lâm giải thích, Phượng Vũ Hoành đã bắt mạch xong cho những người ở đây, sau đó cũng hơi yên lòng. Do bởi môi trường sống không tốt, nên có những người có sẵn bệnh mãn tính trong người. Nhưng vì trận rét này mà họ rét đến ngất đi, cũng vì nhờ có Bách Thảo Đường cứu chữa kịp thời nên không có ảnh hưởng nặng. Nàng nói với mọi người, không cần lo lắng. Đã vào Bách Thảo Đường, cứu chữa cho mọi người chính là nghĩa vụ của chúng ta. Nàng lại nhìn bọn tiểu nhị bưng thuốc mới sắc lên, sau đó gật đầu. Đây là thuốc bổ, có thể làm ấm thân thể, có thành phần tăng cường sức đề kháng. Mọi người uống vào, nhiều nhất một ngày là sẽ khỏe ngay. Mọi người nghe không hiểu cái gì gọi là tăng cường sức đề kháng, nhưng hiểu ý của Phượng Vũ Hoành đây là thuốc tốt, vì thế loáng một cái thuốc đã uống sạch, có vị phu nhân chừng 50 trong ngực ôm một đứa bé. Lau nước mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm qua, tuyết lớn làm sụp túp lều của chúng ta. Ta cho rằng mình sẽ không thể sống nữa. Nên đi vào trong kinh thành, thử tìm xem có gia đình nào khá giả muốn nhận nuôi nó không. Tốt xấu gì nó cũng còn được sống. Gõ cửa nhà nào cũng không có người ra mở cửa. Tuyết quá lớn, chúng ta cũng không đi nổi. Có người nói Bách Thảo Đường ở trước mở cửa. Chủ nhân và trưởng quỹ đều là Bồ Tát sống. Đến đây có thể được cứu, nên chúng ta chạy đến Bách Thảo Đường, nghe nàng nói như thế, những người khác cũng nhao nhao nói theo, đều giống ý nhau, cảm thấy đến được Bách Thảo Đường là còn con đường sống. Phượng Vũ Hoành nghe rất cảm động, cũng tán thưởng nhìn Vương Lâm. Nàng biết, cái tiệm thuốc này bản thân nàng cũng không bận tâm nhiều, đa số đều do Vương Lâm quản. Bách Thảo Đường có tiếng tăm như hôm nay hoàn toàn là nhờ tài kinh doanh cùng tấm lòng của Vương Lâm. Vương Lâm được khen ngợi, có chút xấu hổ, nhanh chóng thu xếp tiểu nhị tiếp tục thêm than, để gian nhà càng ấm áp lên, hơn nữa nói cho đám người đó. Bên ngoài tuyết đã ngừng, nhìn khí trời hẳn là sẽ không rơi nữa, mọi người cứ yên tâm đi. Tuy nói Bách Thảo Đường không thể vĩnh viễn giữ các ngươi lại nhưng chí ít vẫn có thể giúp đỡ mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này, không để mọi người chết đói ngoài đường. Mọi người lại cảm thấy cảm động, Vương Lâm khách khí một phen. Nhanh chóng lôi Phượng Vũ Hoành đi qua phòng bên. Tiểu thư, tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Trên trán hắn dần nhăn lại, cũng không biết là gấp gáp hay nóng nảy. Chúng ta cứu được 8 người nhưng không thể cứu 80 người. Trận tuyết lớn này gần như phủ khắp cả kinh thành, người gặp chuyện chắc chắn không phải chỉ có nhiêu đây. Nếu như tin tức của Bách Thảo Đường lan truyền, không phải không tốt, chỉ là sợ chúng ta không có năng lực lớn như thế. Sẽ không có chuyện gì đâu, người đừng vội. Phượng Vũ Hoành phân phó Hoàng Tuyền Vong Xuyên đặt mấy bao giấy lớn trên tay xuống bàn. Ta từ trong phủ đi ra ngoài có mang theo trà khô, không cần nấu chín, trực tiếp đổ nước sôi vào là có thể dùng. Người cho người chuẩn bị mấy cái bát, nấu thêm nước sôi, chúng ta dựng một cái lều trước Bách Thảo Đường. Người qua đường, bất kể là ai, đều tặng một chén trà nóng miễn phí. Được, Vương Lâm gật đầu, như vậy sẽ không có nhiều người rét đến ngất, bên ngoài có trà ấm uống, bọn họ cũng sẽ không chen chúc trước Bách Thảo Đường nữa. Hắn liền đáp ứng, xách mấy cái bọc giấy đi ngay ra ngoài. Vong Xuyên không yên lòng, cùng Hoàng Tuyền nói, người cũng đi giúp một chút, thử xem đi tìm các tiệm ăn gần đây, có thể hỏi xin mượn một số bát không? Hoàng Tuyền gật đầu, cũng chạy theo, Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng có thể ngồi xuống lấy hơi, một đường toàn tuyết, nàng đúng là hơi mệt chút. Đồng tài đã như thế này, nếu như là mùa hè gặp nạn hồng thủy thì phiền phức hơn nữa rồi. Nàng uống chút trà nóng mà Vong Xuyên đưa, trong lòng vẫn là nhớ Huyền Thiên Minh bên kia, buột miệng hỏi. Người nói quan đạo ngoại ô sẽ có người quét tuyết hay không? Nếu chúng ta đi bộ tới Đại Doanh thì phải mất bao lâu? Vong Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tuyết lớn như vậy, 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể tới. Trong kinh thành đã như vậy, ngoại thành sao có thể có người quét tuyết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành đành thở dài, biết là dù gấp nhưng cũng không có cách nào. Chỉ đành đợi thêm mấy ngày xem tuyết có thể tan được chút nào không. Chung quy cũng phải đợi tuyết ta thì đường mới có thể đi xe ngựa. Cách chương.